Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Vlink. Phần thứ 11. Một giọt máu từ từ lan theo sống kiếm. Hữu thủ của Thiên Hương công chúa đã bị Vân Thiên Nhạc nắm chặt, không thể nhúc nhích một ly. Nàng thở dài khẽ nói: "Thiên Nhạc huynh đến sớm một bước." Vân Thiên Nhạc đã minh bạch rằng tất cả những điều gì chàng muốn giấu, nàng đã biết hết rồi. Chàng nói: "Có lẽ huynh đến đúng lúc." Tà Kiếm vẫn chú mục đứng yên bất động, nhìn đôi kim đồng ngọc nữ này. Bỗng lão bật cười ha hả nói: "Tiểu tử, ngươi đến thật chẳng đúng lúc gì cả." Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm. Vân Mỗ cho rằng đây là lời nói từ đáy lòng của Tôn Giá, nhưng Vân Mỗ không muốn Tôn Giá chết sớm như vậy. Tà Kiếm vẫn cười lớn nói: "Ngươi sợ phải mang tiếng bất nhân bất nghĩa. Tiểu tử, ngươi khờ quá, danh lợi là giả, sinh mạng mới là thật." Vân Thiên Nhạc cười nói: "Tôn Giá đã truy cầu cái giả, nhưng lại bị chết trong tay người truy cầu cái thực, có đáng không?" "Ai nấy đều có suy nghĩ và kiến giải riêng." "Không đồng đạo làm sao đồng tâm, phải chăng Tôn Giá đã chọn lầm đối thủ rồi?" Trầm tư một hồi lâu, thủy chung Tà Kiếm cũng không nghĩ được một câu nào để phản bác lại chàng. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng cười nói: "Thời gian của Vân Mỗ có hạn, chúng ta phải đi." Hết nhìn Thiên Hương công chúa lại nhìn Vân Thiên Nhạc, Tà Kiếm thoái lui một bước nói: "Từ lúc chúng ta gặp nhau đến nay, ngoài võ công ra, lão phu về mọi mặt đều thua kém người. Vân tiểu tử, ngươi khiến lão phu động lòng rồi đó." Dứt lời, lão quay người chạy đi. Vân Thiên Nhạc than thầm một tiếng nghĩ: "Những điều này lại không chỉ liên quan đến sinh mạng của một người." Nghĩ đoạn, chàng quay qua Thiên Hương công chúa, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, nói: "Muội khóc ư?" Chàng đưa tay chùi lệ châu còn đọng trên gò má của nàng. Thiên Hương công chúa bỗng ôm choàng lấy Vân Thiên Nhạc thổn thức: "Tiểu muội không thể mất huynh, không thể sống thiếu huynh được. Thế gian lãnh mạc này chỉ có huynh là người hiểu tiểu muội nhất, và cũng chỉ có huynh mới có thể yêu thương và bảo hộ cho muội. Muội sợ, muội..." Ánh mắt thống khổ của nàng như những mũi khoan khoan thấu tâm can của Vân Thiên Nhạc. Chàng há lại muốn mất nàng hay sao? Há lại không biết những tiếng nói yếu ớt thống khổ phát ra từ nơi sâu kín trong tâm can. Vân Thiên Nhạc cố xóa hết mọi suy nghĩ đang nhiễu loạn trong tâm trí, chàng cố gượng cười: "Vậy thì phàm sự gì chúng ta cũng phải cẩn trọng mới được, có phải không?" Thiên Hương công chúa vẫn siết chặt lấy chàng nói: "Tiểu muội sợ huynh sẽ không làm vậy, huynh sẽ làm như thế chứ?" Vân Thiên Nhạc lại rúng động tâm can, chàng bỗng cảm thấy có chút sợ hãi ánh mắt của nàng. Chàng từ từ khẽ đặt môi lên trán nàng. Nàng không né tránh, đôi bờ môi khẽ mở chờ đợi, hai hàng mi cong vút khép lại. Khi bốn phiến môi hồng gặp nhau, nơi khóe mắt nàng hai giọt lệ long lanh từ từ lăn xuống. Bao nhiêu u sầu cùng bất an thoáng chốc đã sạch không. Nàng đã dâng hiến nụ hôn tình đầu, cũng là dâng hiến con tim trong trắng của người thiếu nữ. Hồi lâu, hai người bị những tiếng rú thê thiết kéo trở về thực tại. Vân Thiên Nhạc khẽ dùng tay áo dịu dàng lau nước mắt cho nàng nói: "Chúng ta phải xuống rồi." "Đi ngay bây giờ?" "Chúng ta phải tranh thủ thời gian." Thiên Hương công chúa khẽ ừ một tiếng, đoạn khẽ nói: "Khi nào thì chúng ta mới có thời gian cho riêng mình?" Vân Thiên Nhạc hàm hồ cười nói: "Sẽ có một ngày, lẽ nào muội không đợi?" Dường như biết chàng sẽ nói gì, Thiên Hương công chúa đỏ bừng mặt cười nói: "Huynh còn dám nói?" Đoạn nàng quay mình phi thân xuống đáy cốc. Những tiếng rú vẫn liên tiếp vang lên khắp nơi, xem ra cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Vân Thiên Nhạc vừa tới đáy cốc bèn đi ngay đến khoảng trống giữa cốc. Đã có khoảng 30 người đệ tử Ngọc Phật Bang tụ tập tại đây. Lúc này Phong Lôi Thần Hùng Phi múa gặp đại đồng trì chạy lại. Vân Thiên Nhạc nói: "Ngươi hãy đi báo cho tất cả hãy tập trung ở hướng đông, còn đám đệ tử Ngũ Nhạc Bang chưa chết hãy đem đến giữa cốc." Tà Kiếm Dị Kiến Tâm lúc này đã tới bên chàng, lão quay đầu nhìn về nhai đỉnh. Phía đông chỉ thấy là một vách đá dựng đứng cao hơn 200 trượng. Bất giác lão buột miệng nói: "Chỉ một mình ngươi đi thôi sao?" Vân Thiên Nhạc nói: "Đúng vậy, chỉ cần một mình Vân Mỗ là đủ. Còn mấy tên đệ tử Ngũ Nhạc Bang thì để cho thủ hạ của ngươi xử lý hay sao?" Nói ra có lẽ Tôn Giá không tin, Vân Mỗ sẽ không để bất kỳ một đệ tử nào dù người đó đã chết ở lại trong cốc. "Có lẽ ngươi thực có tà thuật khiến ngươi phải kinh ngạc, chỉ là mấy tiếng kêu rú kia sẽ do ai làm đây?" Lúc này phần đông đệ tử Ngọc Phật Bang đã tề tựu. Vân Thiên Nhạc đếm sơ qua một lượt, ngoài mấy người thọ thương ra còn có thiếu 5-6 người. Chàng biến sắc nói: "Hùng Phi, phải chăng còn chưa đến được?" Hùng Phi vội nói: "Những ai còn sống đều đến cả rồi." Khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh của Vân Thiên Nhạc đã ẩn hiện vẻ thống khổ tột cùng. Chàng nghiến răng, mắt phát ra những tia mục quang rừng rực. tựa hồ muốn thiêu cháy toàn bộ đám thảo mộc nơi hoang mạc. Chàng đứng lặng hồi lâu, bỗng nói: "Hùng Phi, không được để tiếng kêu đứt đoạn." Nói rồi, Vân Thiên Nhạc cúi xuống nhặt mấy thanh trường kiếm nằm ngổn ngang dưới đất lên, đi thẳng về phía vách đá phía đông. Thấy cử chỉ của Vân Thiên Nhạc, Tà Kiếm chợt tỉnh ra, lão ngửa mặt lên trời lẩm bẩm: "Quả là chỉ một mình Vân Thiên Nhạc là đủ. Vách đá tuy cao, nhưng với võ công của gã, chỉ cần cắm vài cây kiếm vào vách là có thể dễ dàng lên được nhai đỉnh." Thiên Hương công chúa bỗng lên tiếng: "Phải chăng lần này tiền bối lại thua rồi?" Tà Kiếm sững người, bỗng lão cười ha hả nói: "Không sai không sai, nữ điệt, ngươi lại nói đúng rồi, lão phu quả là đã thua." Nói đoạn, lão quay qua đám người đứng cạnh nói: "Các người hãy đi đi, ở đây mọi sự đã có lão phu đảm đương rồi." Phong Lôi Thần nghe vậy bèn quát: "Lão là ai mà dám thay mặt bang chủ hạ lệnh? Sao, tiểu tử nhà ngươi không phục hả?" Song thủ múa tít đại đồng chỉ, Hùng Phi trợn mắt nói: "Ta không phục đó, sao nào?" Thiên Hương công chúa hạ giọng quát: "Hùng Phi, đừng có nhiều lời, ngươi hãy đem họ đi đi." Hùng Phi tuy khở ngốc nhưng cũng biết quan hệ giữa nàng với Vân Thiên Nhạc chẳng phải tầm thường, cho nên không dám nói gì nữa, chỉ trợn mắt ngó xéo Tà Kiếm rồi quay lại hô: "Ta đi thôi, còn bà nó, thực nó khiến lão gia tức chết đi mà." Nói đoạn y dẫn bọn kia đi về hướng đông. Thiên Hương công chúa vẫn đứng yên, dường như không muốn rời khỏi đây. Tà Kiếm dùng thủ pháp thác cốt phân thân phất tay về phía đám đệ tử Ngũ Nhạc Bang. Lập tức toàn cốc vang lên những tiếng rú thê thiết. Tà Kiếm tựa hồ chẳng thèm đếm xỉa gì tới nỗi đau đớn của mấy người này. Lão cười hì hì nói: "Nhân sinh ít khi có cơ hội được mặc sức la hét. Ân đức của lão phu, ngày sau nếu không chết, các vị chớ có nên quên." Lão quay lại phát hiện Thiên Hương công chúa vẫn đứng đó, lão ngạc nhiên nói: "Phải chăng người không an tâm khi để lão phu ở đây một mình?" Thiên Hương công chúa lạnh lùng nói: "Thiên Nhạc sẽ quay lại. Người muốn nói tới Vân tiểu tử sao? Người sợ lão phu và y sẽ quyết đấu tại đây? Cũng có thể nói là như vậy. Nếu vậy, lão phu cũng không nỡ đuổi ngươi rồi." Dứt lời, lão ngồi xuống dường như để quan sát vẻ mặt duyên dáng khả ái của nàng. Thời gian tàn một nén nhang trôi đi, Vân Thiên Nhạc đã quay lại. Thiên Hương công chúa lao ra đón chàng, nàng hỏi: "Họ lên cả rồi chứ?" Vân Thiên Nhạc khẽ gật đầu nói: "Họ lên cả rồi, muội cũng lên đi." "Huynh thì sao?" "Huynh sẽ đợi ở trong cốc." Thiên Hương đưa mắt nhìn Tà Kiếm hỏi: "Vì sao?" Chẳng đợi Vân Thiên Nhạc trả lời, Tà Kiếm đã cướp lời nói: "Tiểu tử, có lẽ ngươi muốn trong ứng ngoại hợp." "Tôn giá đoán đúng rồi đó." Thiên Hương công chúa có đôi chút an tâm, nhưng nàng vẫn không muốn Vân Thiên Nhạc và Tà Kiếm cùng ở đây. Nàng nói: "Hay là huynh chỉ huy họ, còn tiểu muội lưu lại đây?" Tà Kiếm bèn cướp lời: "Vạn nhất lão phu đi cùng vậy, thế thì ngươi chẳng thể giám sát nổi rồi." Quả là không tính tới điểm này, Thiên Hương công chúa sững người không nói được một câu nào. Tà Kiếm mỉm cười: "Vân tiểu tử, theo ngươi thấy võ công của lão phu thế nào?" Nhất thời không đoán được ẩn ý của lão, Vân Thiên Nhạc nghiêm mặt nói: "Chân chiêu chưa thấy, Vân Mỗ cũng khó đoán định." "Ngươi hãy đoán thử." "Hiện tại Vân Mỗ cũng chưa rõ cuộc chiến này kết thúc thế nào, thực là khó đoán." "Nếu lão phu lưu lại đây, ắt cũng không đến nỗi nhục mình." Vân Thiên Nhạc và Thiên Hương công chúa đều không ngờ lão có chủ ý này. Cả hai cùng ngẩn người, dường như chợt nghĩ ra điều gì. Vân Thiên Nhạc cười lớn nói: "Trợ giúp địch nhân chống lại địch nhân, tôn giá cho rằng đáng lắm hay sao?" Tà Kiếm cười nói: "Lão phu không sợ chống địch nhân, mà cũng chẳng trợ giúp địch nhân. Chẳng nhẽ chúng ta là bằng hữu?" "Tiểu tử, lẽ nào bằng hữu chỉ là giới hạn về thể xác mà không có khả năng thần giao tâm nghị?" Dường như minh bạch được dụng tâm của lão, Vân Thiên Nhạc cười nói: "Tôn giá đang nghĩ rằng có thì Vân Mỗ cũng không thể không tin." Dứt lời chàng nghiêm mặt: "Tôn giá không sợ Vân Mỗ mượn đao giết người hay sao?" Tà Kiếm cười lớn: "Nếu ngươi thực làm thế thì lão phu cũng thấy đáng lắm." Điều này phải chăng chứng tỏ rằng cũng có khi tôn giá nhìn lầm người? Tà Kiếm sững người lại cười lớn nói: "Tiểu tử, không sai. Nhưng những điều lão phu đang nghĩ thì ngươi đều biết cả rồi. Thực là ngàn vàng khó đổi được ngươi tri kỷ." "Hiện tại lão phu thấy còn đáng làm hơn nữa kìa." Vân Thiên Nhạc nắm lấy tay Thiên Hương công chúa rồi nói: "Nếu vậy thì tại hạ phải đi rồi." Không đợi Tà Kiếm hồi đáp, chàng bèn thi triển khinh công lao vút đi như tên bắn. Vân Thiên Nhạc và Thiên Hương công chúa cùng lướt về phía vách núi phía đông. Thiên Hương công chúa không dừng được hỏi: "Lão có trợ giúp cho ta được hay không?" Vân Thiên Nhạc gục gạc đầu nói: "Lão sẽ không gạt chúng ta hãy cùng lên nào." Dứt lời, chàng cùng Thiên Hương công chúa phi thân bay vút lên. Hai người vừa lên tới nhai đỉnh, bỗng nghe thấy một thanh âm sang sảng tựa như hồng trung vang lên: "Hai vị vừa mới tới, Cách đây vài khắc đưa chúng đệ tử trong bang lên nhai đỉnh, Vân Thiên Nhạc có quan sát qua một lượt toàn bộ nhai đỉnh mà không phát hiện một bóng người nào. Bỗng nay nghe một thanh âm lạ, chàng giật mình, trong đầu lóe lên ý nghĩ đáng sợ, sắc mặt thoáng vẻ kinh hãi, nhưng tức khắc đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng. Mục quang đào khắp bốn phía một lượt, vẫn thấy những bóng người đang dịch chuyển, có tới 100 người lấy hai bên tả hữu nhai đỉnh làm khởi điểm, vây thành một hình vòng cung. Đứng đối diện là một lão nhân mặt vàng lợt, mày rậm, râu dài tới rốn, chừng 70 tuổi. Bên tả lão là một đại hán mặt trắng, tuổi độ ngũ tuần, kiếm mi hổ mục. Bên hữu là một hắc diện đại hán, tuổi độ tứ tuần, mày rậm mắt to, tóc xõa ngang vai. Sau khi quan sát ba người một lượt, Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: "Tại hạ đã để các vị phải chờ lâu rồi." Lão nhân mặt vàng ngẩn người, đoạn nói: "Vân bang chủ thử đoán xem, lão phu chờ bang chủ tại đây để làm gì?" Vân Thiên Nhạc cười lạnh một tiếng, vừa định lên tiếng, bỗng nghe Thiên Hương công chúa nói: "Đại bàng khoảnh khắc bay sang ngàn dặm, các vị đến nhanh thật." Vân Thiên Nhạc sửng sốt, như chợt hiểu ra, chàng đỏ mặt nói: "Tại hạ đường đột rồi." Hoàng Diện lão nhân cười lớn nói: "Nói hay, nói hay. Vừa rồi lão phu cũng có chỗ không phải, mong bang chủ lượng thứ. Lão phu tan cửa nát nhà, đại nhục chưa báo, không muốn nói ra danh tính. Vân bang chủ chỉ cần gọi lão phu là Vạn Linh Bằng là được rồi." Dứt lời, lão nhân bèn quay qua vẫy tay với Bạch Diện đại hán nói: "Thiên tinh, hãy tới đây." Tiếp đó, lão quay lại nói với Vân Thiên Nhạc: "Hai người này là hai huynh đệ và cũng là hai hạ thủ tối đắc lực của lão phu." Đoàn lão quay qua nói với hai người kia: "Vị này là Vân Thiên Nhạc, Vân bang chủ, danh vang thiên hạ." Bạch Diện đại hán cung tay nói: hân hạnh, tại hạ ứng thiên tinh, giang hồ đồng đạo gọi là tam kiếm đoạt mệnh." Người này miệng cười nhạt, ngôn từ thực là kiêu ngạo. Vạn Linh Bằng làm như không thấy, quay về phía Hắc Diện đại hán nói: "Thiên tổng, lại đây." Hắc Diện đại hán bước lại, cất giọng sáng sảng: "Để biết y là Vân Thiên Nhạc rồi." Người này bước mau tới, đưa tay hữu ra nắm lấy tà thủ của Vân Thiên Nhạc mà nói: "Tại hạ Vạn Lý Vân Yên, Thạch Thiên tổng." Tay thì nắm chặt tay Vân Thiên Nhạc, cặp mắt thô lỗ trợn trừng nhìn chàng. Tựa hồ không ngờ Vạn Linh Bằng khí độ thấp kém đến vậy, Thiên Hương công chúa đã bực thầm, cười nhạt nói: "Thiên Nhạc, huynh làm thế mà không cảm thấy quá lạnh nhạt với bằng hữu hay sao?" Vân Thiên Nhạc lòng cũng chẳng vui gì, nghe nàng nói vậy thì cười nói: "Nội công của Thạch huynh quả là thâm hậu." Dứt lời, chàng tủ công, từ từ nhấc tà thủ lên. Vạn Lý Vân Yên chỉ thấy năm ngón tay mình như bị đẩy ra. Y dùng toàn lực cưỡng lại nhưng vẫn không hề ngăn nổi. Sắc diện lúc này biến thành màu trắng bệch. Vân Thiên Nhạc vẫn chỉ mỉm cười, nét mặt lạnh lẽo vô tình. Chàng cười nhạt nói: "Vì sao Thạch huynh không cúi đầu nhìn thử?" Hắc Diện đại hán trợn ngược cặp mắt thô lỗ nhìn Vân Thiên Nhạc hồi lâu, đoạn từ từ cúi đầu xuống. Khi ánh mắt vừa đưa xuống thì y bỗng giật mình cả kinh, chỉ thấy hữu thủ của y đã cách cánh tay của Vân Thiên Nhạc cả tấc. Hắc Diện đại hán nghiến răng hừ một tiếng, đột nhiên gã buông tay ra kêu lớn: "Yêu thuật, yêu thuật!" Vạn Linh Bằng nghe vậy cười nói: "Làm sao lại gọi là yêu thuật?" Thạch Thiên Tòng khí giận trào sôi, cất tiếng nói: "Có bản lĩnh, Vân bang chủ hãy cùng tại hạ thử quá khinh công." Vạn Linh Bằng quay lại nói với Vân Thiên Nhạc: "Vân bang chủ, người huynh đệ này của lão phu trước giờ chưa từng biết trời cao đất dày, lời thỉnh cầu này chỉ e Vân bang chủ không đáp ứng." Vân Thiên Nhạc vốn đã giận lắm rồi, đang định không muốn cùng họ liên thủ, nhưng nghe Vạn Linh Bằng nói vậy, chàng cũng không thể cự tuyệt, chỉ cười nhạt nói: "Nếu Vân mỗ lên tiếng chối từ thì thật là phật lòng cố nhân. Thạch huynh, mời." Vạn Lý Vân Yên nghe vậy cả mừng, bèn giơ tay chỉ lên phía ngọn nhai đỉnh cách đó hơn trăm trượng, nói: "Lấy tòa nhai đỉnh kia làm mục tiêu, ta đến đó rồi quay lại." Vân Thiên Nhạc chẳng buồn nhìn nói: "Thạch huynh, mời." Vạn Lý Vân Yên bản tính lỗ mãng nói: "Vân bang chủ hãy phát lệnh đi." Cười lạnh một tiếng, bỗng Vân Thiên Nhạc khẽ quát: "Đi." Chàng còn chưa dứt lời thì chỉ thấy mắt hoa lên, Thạch Thiên Tổng đã không biết đi đằng nào rồi. Vân Thiên Nhạc không ngờ người này có khinh công tuyệt thế, hãi nhân đến như vậy. Chàng không dám khinh suất, vội thi triển khinh công lao đi như một vệt khói mỏng. Tam kiếm đoạt mệnh ứng thiên tinh khóe miệng nở một nụ cười đắc ý nói: "Đại ca, đoán ai sẽ thắng?" Vạn Linh Bằng đáp: "Vân Thiên Nhạc." "Dựa vào đâu mà huynh đoán như vậy?" "Y đi sao?" "Huynh không thấy y khinh thị tam đệ mà khinh suất ư?" "Người luyện võ công không dùng hai chữ khinh suất." Chính lúc này một bóng trắng đã đáp xuống, chẳng phải ai khác ngoài Vân Thiên Nhạc. Chàng đáp xuống không lâu thì trong không trung bỗng vang lên một dòng cười đắc thắng nói: "Vân Thiên Nhạc lần này..." Lời còn chưa dứt, Thạch Thiên Tòng đã đáp xuống, gắt trố mắt nhìn Vân Thiên Nhạc đang đứng lạnh lùng bình tĩnh. Thạch Thiên Tòng xuống người nhìn Vân Thiên Nhạc đoạt lắp bắp nói: Chẳng phải Vân Bang Chủ bám sát đằng sau tại hạ, làm sao lại tới trước rồi? Thiên Hương Công Chúa nói: Ma ảnh đó. Thạch Thiên Tòng ngơ ngác nói: Ma ảnh, tại hạ thua rồi. Vạn Linh Bằng mỉm cười nói với Ứng Thiên Tinh: Thiên Tinh, để nói sao? Ứng Thiên Tinh nghiêm mặt rút thanh bảo kiếm ra, công tay nói với Vân Thiên Nhạc: Vân Bang Chủ, tiểu đệ không biết tự lượng, múa rìu qua mắt thở, to gan thỉnh Vân Bang Chủ chỉ giáo vài chiêu. Vạn Linh Bằng vẫn không ngăn lại, Vân Thiên Nhạc sắc mặt đã lộ vẻ hơi chút giận dữ, lạnh lùng nói: Cung kính chi bằng tòng mệnh. Ứng Thiên Tinh lại nói: Thỉnh Vân Bang Chủ lấy binh khí ra. Vân Mỗ không muốn sát hại tôn giả. Lời nói của chàng hiển nhiên tàng ẩn ý khinh thị. Đoạt Mệnh Tam Kiếm nét mặt lộ vẻ bất mãn, cười nhạt nói: Thình tình này tiểu đệ xin tâm lĩnh. Vân Bang Chủ, đao kiếm vô tình, tiểu đệ cho rằng... Vân Thiên Nhạc lạnh lùng cắt lời: Nếu tôn giả bức Vân Mỗ phải giải thích thì e lời giải thích không được êm tai cho lắm. Ứng Thiên Tinh biến sắc, bóng y bật cười gằn nói: Vân Bang Chủ nói vậy là đã đủ rồi, nếu Ứng Mỗ còn nói thêm một lời thì cũng chẳng phải là hảo hán. Tiếp chiêu. Lời vừa dứt, thanh trường kiếm trong tay của lão phóng ra ba đóa hoa kiếm, tốc độ xuất chiêu nhanh tựa như chớp, kiếm quang sáng lòe nhưng lại chưa thấy có biến hóa ảo diệu gì. Vân Thiên Nhạc khẽ nghiêng mình qua mé tả, vừa chuyển thân bỗng thấy mỗi đóa hoa kiếm biến thành ba đóa hoa khác, bao kín đường thoát hiểm của chàng. Vân Thiên Nhạc khẽ chuyển bộ lắc mình qua mé hữu, tiếp đó xoay tròn một vòng, bốn người thoát khỏi đóa hoa kiếm. Thân pháp quả là ảo diệu. Trước đầu Ứng Thiên Linh cho rằng Vân Thiên Nhạc sẽ thoát đi từ mé hữu, nào ngờ chàng lại lấy thoái làm tiến, thoát khỏi lưới kiếm từ mé tả. Ứng Thiên Tinh tâm can rúng động, cổ tay đảo ngược lại, miệng quát: Chiêu thứ hai. Kiếm vừa phóng ra, thân hình y từ thế tĩnh chuyển sang thế động, chạy vòng quanh Vân Thiên Nhạc, sáu đóa hoa kiếm tùy theo chuyển động của y mà công ra. Vòng tròn kiếm ảnh bao vây rất nhỏ, khó có thể mà thoát thân. Biết sáu kiếm này tàng ẩn sát cơ, Vân Thiên Nhạc không dám khinh suất. Chàng nhìn nhận những kẻ hở, thân hình vừa động bỗng thấy sáu đóa hoa kiếm lại biến thành 18 đóa, đang cuồn cuộn ập tới tựa sóng dữ xô bờ. Vòng tròn kiếm quang vốn đã nhỏ, kiếm chiêu lại trùng trùng, hết lớp này tới lớp khác, một cái hở cũng không có, khiến cho người ta không biết né tránh vào đâu. Mày kiếm dựng đứng, Vân Thiên Nhạc khẽ quát một tiếng, thân hình như thanh long thăng thiên bay vọt lên. Đoạt Mệnh Tam Kiếm khẽ hừ một tiếng, cổ tay dựng ngược, miệng quát lớn: Tam Kiếm Đoạt Mệnh. Nháy mắt gã đã phóng đủ 9 kiếm. Tiếp đó 9 kiếm này bỗng biến thành 27 đóa kiếm hoa, kiếm quang lấp lóe, kiếm ảnh phủ đầy mặt đất trong phạm vi năm trượng dưới chân của Vân Thiên Nhạc. Kêu rú lên một tiếng khiếp hãi, Thiên Hương Công Chúa đứng đờ người ra. Vạn Linh Bằng song thủ đã vận hết công lực để khi cần sẽ trợ giúp Vân Thiên Nhạc thoát khỏi hiểm cảnh. Thân hình lơ lửng giữa trên tầng không, mọi người đứng quanh đều cho rằng Vân Thiên Nhạc chắc chắn đại bại. Vân Thiên Nhạc bắt đầu hạ xuống, kiếm ảnh vẫn bao phủ kín mặt đất. Chính khi Thiên Nhạc chỉ còn cách lưỡi kiếm năm trượng, Vạn Linh Bằng cũng vừa định xuất thủ, bỗng nghe Vân Thiên Nhạc hô lên một tiếng dài. Thân hình bỗng xoay tít, đột nhiên biến thành vô số những bóng trắng chập chờn mờ ảo lao thẳng xuống. Tốc độ lao xuống quá nhanh, nhanh đến nỗi không thể phân biệt được đâu là thực đâu là hư, và không biết phải chọn lựa như thế nào. Ứng Thiên Linh mừng thầm nghĩ: Mỗi bóng trắng ta cho một kiếm, ắt y cũng khó toàn mạng. Vừa nghĩ y vừa phát kiếm, nháy mắt đã công đủ 27 chiêu. Nhưng những chiêu kiếm đó đều đánh vào khoảng không. Tâm can rúng động, Đoạt Mệnh Tam Kiếm vừa định công tiếp, bỗng thấy những bóng trắng kia biến đâu mất cả, bất giác y đứng ngẩn người nhìn. Chính lúc này đã nghe một thanh âm lạnh lẽo vang lên đằng sau lưng: Đoạt Mệnh Tam Kiếm, đích sắc danh bất hư truyền. Từ từ quay người lại, ngạo khí trên mặt Đoạt Mệnh Tam Kiếm đã biến mất hoàn toàn. Y sững người nhìn Vân Thiên Nhạc đoạn nói: Vân Bang Chủ, đây là ma ảnh hay sao? Vài hồ thẹn trên mặt y lại khiến Vân Thiên Nhạc cảm thấy lúng túng, chàng vội nói: Không sai, Vân Mỗ thoát được là do may mắn. Bỗng vứt trường kiếm xuống đất, Ứng Thiên Tinh chắp tay cúi đầu thi lễ cung kính nói: Ứng Mỗ cho đến hôm nay mới biết cao nhân tắc hữu, cao nhân trị, vừa rồi có chỗ bất kính mạo phạm đến Bang Chủ, Ứng Mỗ không dám cầu lượng thứ. Duy ngày sau nếu có chỗ dùng được, Ứng Mỗ dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng, Ứng Mỗ cũng không dám chối từ. Vân Thiên Nhạc cũng vội chắp tay hoàn lễ nói: Ứng đại hiệp quá lời, Vân Mỗ tuổi nhỏ kiến thức thô thiển, vừa rồi có chỗ mạo phạm, Ứng đại hiệp không trách Vân Mỗ đã làm mãn nguyện lắm rồi. Lời của Ứng đại hiệp khiến Vân Mỗ hổ thẹn. Vạn Lý Vân Yên, Thạch Thiên Tòng cũng ngập ngừng bước tới, cung tay nói: Vân bang chủ, tại hạ bái phục bang chủ từ đáy lòng cho tới 36.000 sợi lông. Vân Thiên Nhạc nghe y nói thì mắc cười, nhưng thấy vẻ thành thực của y, chàng gắng áp chế, vội cung tay trả lễ nói: Thạch đại hiệp đừng nói như vậy, Vân mỗ thực không dám đảm đương. Thạch Thiên Tào nghe vậy thì trợn mắt: Tại hạ nói thực đó, bang chủ. Lúc này Vạn Linh Bằng đã cười ha hả nói: Được rồi, lão tam, đệ đừng quát tháo nữa, chúng ta còn phải đàm luận tới việc chính. Thạch Thiên Tào nghiêm mặt nói: Đệ cũng đang nói đến việc chính đây. Vạn Linh Bằng gạt ngang nói: Vân bang chủ, thời gian có hạn, mấy người này lão phu xin giao lại cho bang chủ. Vân Thiên Nhạc nghe vậy thì ngạc nhiên nói: Giao lại cho Vân mỗ? Vạn Linh Bằng nói: Nhan bảo, thập bát bảo vốn là phân đà của Ngọc Phật bang, vì lệnh tôn năm xưa cũng kết giao với nhạn bảo bảo chủ Nhạc Tế, không tiện thông lĩnh, bèn đem nhạn bảo phân ra. Hiện tại đương nhiên phải do tân bang chủ thông lĩnh. Vân Thiên Nhạc tỏ vẻ khó xử nói: Điều này Vân mỗ thực khó theo mệnh. Vân bang chủ, đến giờ bang chủ còn nghi hoặc lão phu để Mạc huynh đã so tài cao thấp với bang chủ là có ý sợ bang chủ đoạt mất chức vị hay sao? Vân Thiên Nhạc đỏ mặt không biết phải trả lời thế nào. Vạn Linh Bằng cười nói: Thống lĩnh toàn bang phải là người trí dũng song toàn. Ngọc Phật bang tuy chẳng phải mới lập nhưng nửa chừng tan rã. Bang chủ trẻ tuổi, trí dũng cũng khó tránh khỏi bang hạ đệ tử hoài nghi. Lão phu sở dĩ không cản trở cuộc đấu hôm nay chính là muốn tất cả mọi người biết rằng bang chủ xứng đáng với việc thống lĩnh họ. Dứt lời, Vạn Linh Bằng nhìn Ứng, Thạch hai người đoạn nói: Ứng Thiên Tinh, Thạch Thiên Tổng và lão phu có tình huynh đệ mà không có phân thủ hạ. Lão phu không muốn Ngọc Phật bang mất đi nhân tài, cho nên mạo phạm tự quyết định, muốn hai người phục tùng tân bang chủ. Ứng Thiên Tinh ngẩn người nhìn Vạn Linh Bằng nói: Đại ca chỉ cần nói một câu, đệ nào dám nói nửa chữ không? Vạn Linh Bằng lại nói: Từ nay về sau, hành sự không phải do huynh chỉ đạo nữa, mà là do Vân bang chủ đây. Một rừng không có hai hổ, lão phu hy vọng Ngọc Phật bang tân lập một lòng đồng tâm hiệp lực, tạo nên uy danh lừng lẫy hơn Ngọc Phật bang năm xưa. Ứng Thiên Tinh bỗng hiểu ra, Vân Thiên Nhạc cũng đã hoàn toàn minh bạch, mọi người không biết phải nói như thế nào. Lúc này, thần hồ Hạ Diên Linh từ đám đông bước ra, lớn tiếng nói: Hôm nay Ngọc Phật bang lại hưng phục, tham kiến bang chủ. Dứt lời, thần hồ quỳ xuống trước, một lời dẫn lộ khiến ai nấy đều hưởng ứng. Ngoài Vân Thiên Nhạc và Thiên Hương công chúa vẫn đứng ra, tất cả đều cùng quỳ xuống. Phương Đông đã phát ra những tia sáng nhàn nhạt, ánh dương quang mơ hồ mông lung bắt đầu soi xuống những ngọn núi, xua tan bóng tối hắc ám. Những tiếng la hét rú rít đã chìm vào trong im lặng, vạn vật dường như đã quên đi trận chiến đẫm máu hồi đêm. Đám đệ tử của Ngũ Nhạc bang ẩn thân trên những mỏm núi phía ngoài thạch động lúc này đã thiệt hại hơn 300 người. Mục quang của chúng không hẹn mà cũng nhìn về phía đáy cốc. Trước mặt đám người này, một người y phục trắng mặt đen, một người lưng mang song kích, còn ba người kia đều đội khăn đen che kín cả mặt, nhìn không ra là nhân vật thế nào. Hắc diện của lão nhân đảo mắt quan sát dưới đáy cốc một lượt nói: Đợi chúng lên hay là chúng ta xuống? Lão già đeo song kích vừa định nói, bỗng nghe một lão đội khăn đen cất giọng khinh miệt nói: Một tiểu bang Ngọc Phật cùng với đám bang hạ ô hợp đã chiến đấu cả đêm, chúng còn dũng khí đâu để lên đây? Lão già đeo song kích vội nói: Vân Thiên Nhạc võ công vô cùng cao siêu, theo ý bổn đường chúng ta nên đợi chúng ở đây thì hơn. Lão đội khăn đen nói: Đạo đường chủ, phải chăng đường chủ đã bại dưới tay hắn? Bổn đường chủ tuy không từng động thủ với y, nhưng lại thấy y một mình đánh bại Tứ Kỳ Tăng. Tựa hồ không ngờ song kích cái thiên lại ca ngợi Vân Thiên Nhạc, lão già đội khăn đen nói: Lão phu võ công tuy chẳng phải là địch thủ của Tứ Kỳ Tăng, nhưng lão phu biết đạo của võ học không thể dùng kỳ xảo. Đào đương chủ có biết tuổi tác của y hay không? Song kích cái thiên Đào Tử Thục tuy lòng gờm mấy lão già này, nhưng trước mặt đám thủ hạ của mình, lão cũng không chịu thua kém, lạnh lùng nói: Không quá 20. Đương chủ cho rằng y có thể địch lại công lực của Tứ Kỳ Tăng? Thất Lộ Tuần Sát đã không tin Đào Mỗ thì hà tất phải hỏi nhiều như vậy. Ba lão bịt khăn đen là ba người trong Thất Lộ Tuần Sát lúc này cười nhạt: Lão phu không tin, vậy đương chủ có biết lão phu thay mặt ai mà không tin đương chủ hay không? Song kích cái thiên giật mình, vội cúi mình nói: Bọn đương chủ đến chết vẫn trung thành với Ngũ Nhạc bang, nhưng mong Đào đương chủ tâm khẩu như nhất. Lúc này trời đã sáng hẳn, lão nhân mặt áo trắng có bộ mặt đen kia không nỡ thấy Đào Tử Thục bị người làm nhục, bèn đảo mắt nhìn xuống đáy cốc, đoạn buột miệng la hoảng: Ồ, chúng đều biến đâu mất cả! Lời vừa mới nói ra, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đáy cốc, chỉ thấy nơi đây thi thể ngổn ngang, máu chảy thành sông, xương chất như núi. Phần lớn những xác chết đều vẫn hắc y. Một quang ai nấy tự nhiên đều đổ dồn vào người ngồi giữa cốc, quay lưng về phía chúng. Hắc Diệt lão nhân quay đầu lại hỏi, ta có nên xuống đó hay không? Lão già đổi khăn đen nói, cá nằm trong lưới còn chạy đâu cho thoát, hỏi y thử xem. Hắc Diệt lão nhân quay về phía cốc, cất giọng trầm trọng hỏi, gã ngồi trong cốc kia, ngươi là người của Ngọc Phật Bang hay sao? Người nọ vẫn ngồi im bất động, chẳng thèm đáp lời. Hắc Diệt lão nhân lại quát, tiểu bối kia, ngươi chết rồi hay sao? Lần này người kia khẽ hừ một tiếng, nói, lão gia nhà ngươi lúc này khí huyết đang vượng, hàng cầu tạp chủng các ngươi làm sao mà sớm ra đã quát tháo nhặng lên rồi. Hắc Diệt lão nhân không ngờ hỏi cả nửa ngày chỉ đổi được một câu trả lời như vậy, lão gầm lên, khá khen cho ngươi to gan, hào hán đầu thủ bất động khẩu, có bản lĩnh gì lên đây trình ra cho lão phu coi thử. Người kia chẳng thèm quay lại, nói, muốn đỡ thì cứ xuống đây. Hắc Diệt lão nhân này chính là Mặc Nho. Bình Nhật khinh người như cỏ rác, nay nghe nói vậy thì giận dữ, nói, lão phu sẽ xuống dạy cho ngươi một bài học. Dứt lời, lão vừa định phi thân xuống, ai dè song kích cái thiên kéo lại, nói, Mặc Nho, hãy khoan, đạo mỗ biết y là ai rồi. Tất cả đồng thanh hỏi, là ai? Người này chính là ta kiếm Dị Kiến Tâm. Mặc Nho vừa cất chân, dậm bước vội đặt ngay xuống, quay phát lại, ngạc nhiên hỏi, ta kiếm, đạo huynh gặp y rồi sao? Ba lão già đội khăn đen phía sau cũng giật mình. Cả ba không hẹn mà cùng nhìn chăm chăm vào mặt Đào Tử Thục. Song kích cái thiên hạ giọng đáp, đào mỗ khi phùng mệnh tróc nã Vân Thiên Nhạc thì gặp tà kiếm. Có thật là lão không? Đào mỗ đã cùng lão đồng thủ, có thể võ công của đào mỗ quá kém, cho nên chưa tới 3 triệu đã bị bại rồi. Mặc Nho vội nói, làm sao mà lão lại đi cùng Vân Tiểu Tử được? Hãy đợi ta thử hỏi lão đã rồi sẽ tính. Dứt lời, lão quay về phía cốc mà hỏi, người ngồi trong cốc có phải là Dị Kiến Tâm đại hiệp đó không? Người kia cười nhạt nói, cứ gọi thằng lão phụ là tà kiếm chẳng phải đơn giản hơn hay sao? Người kia thừa nhận là tà kiếm thì Mặc Nho không biết phải nói sao nữa. Một lão thất lộ tuần sát lúc này mới lên tiếng, nghe nói tà kiếm không có ai là bằng hữu, nếu các hạ là tà kiếm thì sao lại đến đây làm gì? Tà kiếm cười nhạt nói, nơi đây là nhà của ngươi hay sao? Nếu nơi đây là gia phủ thì lão phu hoan nghênh các hạ gia lâm, chỉ tiếc rằng... Đừng có nhiều lời, lão phu biết nơi đây chẳng phải đất của các người. Lão tuần sát ấy lại nói tiếp, Dị đại hiệp có thể biết lão phu tới đây làm gì không? Người muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải rào đón quanh co như vậy? Được, lão phu tới đây là để tiêu diệt dư nghiệt của Ngọc Phật Bang. Dị đại hiệp, chúng có ở trong cốc hay không? Tại sao các ngươi không tự mình xuống mà xem thử? Dị đại hiệp có quan hệ gì tới việc này hay không? Có thì sao, không có thì sao? Lão phu đang nghĩ cách để theo đạo mà đãi khách. Lão phu chẳng bao giờ đãi khách, do vậy cũng chẳng mong gì giang hồ đồng đại đãi lão phu. Cả năm lão nghe vậy cùng ngẩn người. Mặc Nho khẽ nói, cái lão tà vật này tới đây chẳng có gì tốt lành cả. Chúng ta nếu có xuống thì phải thận trọng mới được. Song kích cái thiên nói, chúng ta nên kiếm cách dò la xem người của Ngọc Phật Bang có ở trong cốc không rồi hãy tính tiếp. Mặc Nho nói, cốc này chỉ có một đường vào, chúng ta đã phái người phục sẵn, lại có thêm 4 vị tuần sát bên ngoài đôn đốc. Ngoài ra, nếu luận về võ công, thì đám người của Ngọc Phật Bang chỉ có thể theo lên đường này. Liên Mỗ đã canh giữ ở đây cả đêm nên chúng chưa thể đi đâu được. Liên Mỗ cho rằng chúng nhất định ẩn thân dưới chân chúng ta nên chúng ta mới không thấy. Ba lão kia nghe vậy cũng cùng gật đầu nói, có lý. Đao Tử Thục bèn nói, xem chừng chúng ta phải xuống rồi. Mặc Nho Liên Giang Hải nói, không sai, xong nếu có xuống thì chúng ta hãy nghĩ cách trừ tà kiếm trước thì hơn. Lão già đổi khăn đen nói, ba người bọn ta hợp lực thì có thể thu thập được lão. Ngoài lão ra, Ngọc Phật Bang còn nhân vật nào đáng gờm hay không? Mặc Nho nói, Vân Thiên Nhạc và Thiên Hương Công Chúa là chủ lực của chúng. Phong Lôi Thần tuy hung mãnh nhưng lại vũ dũng vô mưu, không đáng sợ. Lão Thất Lộ Tuần Sát nói, với công lực của hai vị có thu thập được Vân Tiểu Tử hay không? Mặc Nho giật mình thầm nghĩ, có thêm hai gã nữa cũng chẳng thấm vào đâu. Tuy vậy nhưng lão cũng không dám nói, lão đảo mắt. Bổn đường chưa hề đồng thủ với hắn cho nên khó đoán đỉnh cao thấp. Lão Thất Lộ Tuần Sát này quay qua hỏi Đào Tử Thục, Đào đương chủ thấy sao? Đào Tử Thục vội nói, Đào mỗ cũng nghĩ như Liên Huynh. Lão Thất Tuần Lộ Sát đó hơi thoáng chút trầm tư, đoạn nói, bên kia còn có 4 vị tuần sát, đến lúc các vị nguy cấp, họ tự nhiên sẽ đến hiệp trợ, cứ làm như vậy đi. Ngoài thế ra cũng chẳng còn cách nào khác, cho nên không ai có ý kiến gì nữa. Một lão thất tuần lộ sát bỗng nói với Mặc Nho, Phát Hiểu Tiến công kích. Mạc Nho gật đầu, vung hữu thủ quát khẽ. Phát Hiểu Tiến. Ba mũi Hiểu Tiến lập tức xé gió lao đi, xạ thẳng vào trong cốc. Hiểu Tiến phát ra không lâu, trong cốc bỗng nhiên xuất hiện 50-60 hắc y đại hán, dẫn đầu là 4 hắc y lão nhân. Mạc Nho bên này cũng vung song thủ lên quát. Xuất. Tiếp đó mấy trăm người cùng một lúc tràn xuống đáy cốc. Lúc đám người này tràn xuống, trên nhai đỉnh sau lưng chúng cũng xuất hiện gần 100 đệ tử Ngọc Phật Bang. Hai đám người Ngũ Nhạc Bang trước sau tràn xuống cốc. Trước sau cùng ngẩn người đứng nhìn. Trong cốc, ngoài những thi thể ngổn ngang và tà kiếm đang ngồi ở giữa cốc ra, nào thấy bóng dáng một người nào là đệ tử Ngọc Phật Bang. Nhìn thấy hai đám người cùng đứng ngẩn người nhìn, tà kiếm bật cười ha hả nói. bái phục, kế này quả là cao minh, cao minh. Tiếng cười kéo theo cả mấy trăm người trở lại hiện thực. Mạc Nho quá thẹn, thành giận quát. Cấm mồm. Dứt tiếng cười, ta kiếm chỉ tay vào mũi mình nói. Ngươi gọi ta hay sao? Ngoài ngươi ra thì còn ai nữa? Ngoài ta ra thì còn ai nữa chứ? Phải đó. Mạc Nho nói lớn. Ta kiếm, nếu ngươi nghĩ tới tính mạng của ngươi hiện tại, lão phu tin rằng nhất định ngươi cười không nổi nữa đâu. Ta kiếm lại càng cười vang nói. Ta? Ngươi sai rồi. Nếu ngươi biết sự tình này mắc cười như thế nào, thì cho dù đao có kề vào cổ, ngươi cũng không thể không cười đâu. Đừng có ngạo cuồng, ta kiếm, lão chết đến nơi rồi. Ngốc tử, ngươi càng nói càng khiến lão phu mắc cười. Nhìn xem kìa. Đoạn lão chỉ về phía vách đá phía đông, Mạc Nho nhìn về đó hồi lâu rồi mới thấy mấy thanh đao còn cắm trên đó. Ta kiếm cười nói. Mấy thứ đó do các ngươi cho y mượn đó chưa? Mạc Nho liên Giang Hải ngẩn người nói. Chúng đào tàu rồi hay sao? Ta kiếm lại nói. Đào tàu rồi, cậu tạp trùng. Ngươi tưởng y phí bao nhiêu tâm huyết mới nghĩ ra diệu kế này, mục đích chỉ là để đào tàu thôi sao? Mạc Nho đã trấn tĩnh lại, lão cười nhạt nói. Lão phu không tin chúng dám chống lại Ngũ Nhạc Bang. Hắc Diện tiểu tử, ngươi có muốn lão phu nói ra chỗ chúng đi hay không? Kế sách của ngươi đem so với diệu kế của Vân tiểu tử thực là một trời một vực đó. Có phải ngươi nói Vân Thiên Nhạc không đào tàu hay sao? Phải đó. Song kích Cái Thiên không dừng được hỏi. Đã không đào tàu thì chúng đi đâu hết rồi? Ta kiếm nhìn Đào Tử Thục với ánh mắt khinh bỉ nói. Cậu tập trung, ngươi tới đây thực chẳng khác nào tự đưa đầu vào thòng lọng. Các ngươi thực muốn thấy Vân tiểu tử hay sao? Mạc Nho gầm lên. Ngươi tưởng lão phu đùa với ngươi? Đùa, ngươi chưa xứng để lão phu đùa dân. Dứt lời, ta kiếm nghiêm mặt, nghiến răng rít lên. Trước khi chưa thấy Vân Thiên Nhạc, các ngươi nói y đào tàu. Nhưng khi thấy mặt y rồi, các ngươi có muốn đào tàu, chỉ e rằng chẳng được như nguyện đâu. Dứt lời, lão chỉ lên nhai đỉnh sau lưng của chúng, nói. Các ngươi hãy mở to cầu nhãn ra mà nhìn đi. Vừa nghe tà kiếm nói vậy, mấy trăm đệ tử Ngũ Nhạc Bang bất giác quay đầu nhìn, rồi đồng thanh ổ lên. Một đám người Ngọc Phật Bang xuất hiện từ bao giờ? Từ bao vây biến thành bị vây, tình hình chuyển biến quá đột ngột, khiến người ta khó ngờ tới. Mạc Nho gắng gượng kiềm chế nỗi khẩn trương kích động trong lòng, lão quát lớn. Im lặng. Sau khi đã trấn áp được tiếng huyên náo, Mạc Nho nói. Ngọc Phật Bang chỉ có một nhóm người thế kia, việc gì phải huyên náo? Lời lão nói ra không phải là không có đạo lý. Nếu so ra người của Ngọc Phật Bang cũng khó mà sánh được với người của Ngũ Nhạc Bang. Do vậy tiếng huyên náo lập tức im hẳn. Ngẩng đầu nhìn Vân Thiên Nhạc đang đứng trên cao, Mạc Nho nói. Vân Bang chủ, lão phu đích sắc bái phục diệu kế của Bang chủ. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng cười nói. Mạc Nho, công phu khinh công của Ngọc Phật Bang đã khiến ngươi bái phục. Không biết quý bang có công phu gì khiến Vân mỗ bái phục hay không? Mạc Nho nói. Vân Bang chủ, nếu lão phu nói để Mạc Vân Bang chủ tuyển lựa thì có lẽ Bang chủ sẽ kinh ngạc lắm đó. Vân Thiên Nhạc cười ha hả. Nếu Vân mỗ nói rằng điều này Vân mỗ đã tiên liệu trước thì e ngươi còn kinh ngạc hơn. Không rõ Vân Bang chủ muốn nói tới phương diện nào. Đã mất tiên cơ lại nhập hiểm cảnh, ngươi không nghe Vân mỗ an bài thì còn làm gì nổi nữa. Mạc Nho sững người, bỗng lão bật cười, cất giọng khinh miệt nói. Chỉ dựa vào đám thủ hạ của Bang chủ. Vân Thiên Nhạc vẫn điềm tĩnh. Ngươi cảm thấy quá ít hay sao? Lẽ nào Vân Bang chủ không thấy vậy? Binh quý tài tinh bất tài đa. Song kích Cái Thiên xen vào. Vì sao Vân Bang chủ không đem chút sự thực ra xem thử? Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói. Muốn thấy sự thực thì không phải khó. Vì sao ngươi không mang người lên đây để thử một phen? Mạc Nho lạnh lùng. Từ cao đánh xuống, các người đã chiếm không ít tiền nghi rồi. Nhưng nếu lão phu không lên thì sao? Như vậy thì càng bất lợi cho các hạ. Lão phu chẳng thấy có gì là bất lợi cả. Chờ đến khi Vân Mẫu hạ thổ, các vị sẽ hối hận đó. Đào mắt nhìn tứ phía một lượt, Đào Tử Thục cao giọng nói: Vân bang chủ muốn phóng hỏa đốt cốc này hay sao? Nếu Vân Mẫu muốn dùng hỏa công, các vị có thể thoát ra bằng cốc khẩu hay sao? Vừa nghe Vân Thiên Nhạc nhắc tới cốc khẩu, Mặc Nho cảm thấy tâm can rúng động, gã đưa mắt nhìn Thất Lộ Tuần Sắt nói: Thất vị Tuần Sắt, gã này quỷ kế đa đoan, đã nhắc tới cốc khẩu, e rằng hắn đã có an bài. Theo thiền kiến của tại hạ, chỉ bằng chúng ta nên thoái lui thì hơn. Song kích cái thiên Đào Tử Thục đã chứng kiến qua Vân Thiên Nhạc đã thương tứ kỳ tăng thế nào rồi, cho nên lòng cũng úy kỳ chàng vài phần. Này nghe Mặc Nho nói vậy, lão cũng vội nói: Bổn đường cũng đồng ý với lời của Liên Huynh. Một lão Thất Lộ Tuần Sắt cao mày hỏi: Đào đường chủ không thấy trong sự này có điều gì mờ ám hay sao? À, thỉnh Tuần Sắt chỉ giáo. Nếu Vân Thiên Nhạc chỉ là hư trương thanh thế, chúng ta lại chẳng rõ thực hư, mặc nhiên rút về thì còn gì là thể diện của Ngũ Nhạc Bang nữa. Lời nói rất là hữu lý, nhưng Đào Tử Thục lại không cam tâm chịu thua, nói: Vạn nhất là thực thì sao? Lão Thất Lộ Tuần Sắt nghe vậy gằn giọng nói: Đào đương chủ, chúng ta đều là những kẻ vô dụng hay sao? Mặc Nho thấy vậy bèn đỡ lời: Nếu vậy chúng ta quyết định lưu lại đây. Ta Kiếm Dì Kiến Tâm lúc này bỗng cười nói: Hê, thực là chết đến nơi rồi mà vẫn còn giữ thể diện. Lão già bịt mặt một trong Tuần Sắt mắt lóe hàn quang lạnh lùng nói: Phải chăng các hạ có cao kiến gì? Ta Kiếm Dì Kiến Tâm nói: Đứng trên lập trường thượng thiên có đức hiếu sinh, lão phu muốn khuyên các ngươi cút đi thì hơn. Mặc Nho vội chen vào nói: Tại hạ chưa khi nào được nghe rằng Ta Kiếm có đức hiếu sinh. phải đó, cho nên lão phu mới nói theo quan niệm thượng thiên có đức hiếu sinh, lão phu đâu có kêu các ngươi đi đâu. Mặc Nho lại nói: Các hạ theo quan niệm gì khi nói câu này? Lão phu không muốn phí lời với đám súc sinh. Đào Tử Thục lúc này nói lớn như cảnh cáo cho đồng bọn: Ta Kiếm, đừng quên các hạ còn đang đứng ở đây. Ta Kiếm cười lớn nói: Đương nhiên, đợi đến khi lão phu muốn đi, chẳng nhẽ các ngươi còn muốn tiến khách. Hữu thủ máy động, trường kiếm rút đánh soạt một cái. Lão già bịt mặt một trong Thất Tuần Lộ Sắt cười nhạt nói: Lão phu sẽ tiến ngươi xuống hoàng tuyển. Ta Kiếm vội xua tay nói: Hãy khoan, hiện tại chưa đến lúc động thủ. Lúc cần động thủ, lão phu sẽ cho ngươi hay. Thân thái của Ta Kiếm càng ung dung thì lại càng khiến lão Thất Lộ Tuần Sắt này tức giận, mắt lóe hàn quang. Hữu thủ cất lên một thức Tiếu Chi Thiên Nam đã phóng thẳng tới yết hầu của Ta Kiếm. Thất Lộ Tuần Sắt vừa phóng kiếm vừa quát: Đừng có ngạo! Chiếc cuồng còn chưa nói ra khỏi miệng, đột nhiên thấy trường kiếm trong tay rung lên mấy lượt. Tuy lão đã duỗi thẳng tay ra mà kiếm vẫn chưa đâm trúng Ta Kiếm. Lão Thất Lộ Tuần Sắt này nhìn rõ ràng Ta Kiếm chỉ khẽ lay động tay, còn thân hình vẫn đứng im bất động. Với khoảng cách ấy, lão tin rằng mình quyết không tính lầm. Mục quang của lão dịch chuyển xuống trường kiếm trong tay của lão thì lại cả kinh thoái lui mấy bước. Thì ra thanh kiếm của lão chỉ còn lại một nửa. Mục quang kinh hãi nhìn đăm đăm vào nửa thanh trường kiếm còn lại. Cho đến hiện tại, lão mới biết rằng những lời truyền ngôn của giang hồ về kiếm pháp của Ta Kiếm chẳng phải là hư ngôn. Trong bầy lão già bịt mặt đã có 3 lão vây lại, xem ra bọn họ chỉ thủ chứ không muốn công. Ta Kiếm nhìn lão bịt mặt cầm đoàn kiếm gãy nói: Chưa đến lễ Tết, lão phu không muốn sát sanh, các người cứ an tâm đi. Mặc Nho thấy vậy thì tâm tình càng thêm trầm trọng. Lão đang hắng một tiếng, vừa định lên tiếng thì Ta Kiếm đã cướp lời: Đừng có đem Ngũ Nhạc Bang ra mà trấn áp lão phu. Lão phu đã nói rằng hiện tại chưa phải lúc động thủ, thì lão phu muốn động thủ thì sẽ nói cho các ngươi hay. Lúc này hai bên sườn núi đã xuất hiện đệ tử Ngọc Phật Bang. Vân Thiên Nhạc cười lạnh nói: Mặc Nho, ngươi nên hạ quyết định tối hậu đi. Một lão trong Thất Lộ Tuần Sắt hất đầu cho Mặc Nho, ý muốn Mặc Nho phải đối phó với Vân Thiên Nhạc. Mặc Nho quay lại cười nhạt nói: Vân bang chủ, phải chăng bang chủ muốn lão phu phải thoái lui? Vân Thiên Nhạc cười lớn: Thoái lui, cho đến bây giờ ngươi mới nói đến hai chữ đó thì đã quá muộn rồi. Cứ như Vân bang chủ nói thì lão phu dường như đã rơi vào hiểm cảnh hay sao? Giọng của Vân Thiên Nhạc vang lớn: Dường như, Mặc Nho, có lẽ ngươi cho rằng chỉ có như vậy thôi sao? Thỉnh Vân bang chủ chỉ giáo. Vân Thiên Nhạc khoát tay về phía sau nói: Mang hắn ra đây. Vừa lúc đó có một đệ tử Ngọc Phật Bang đẩy một gã hắc y đại hắn đến bên Vân Thiên Nhạc. Đào tia mắt lãnh khốc nhìn vào trong cốc, Vân Thiên Nhạc nói: Mặc Nho, ngươi có nhận ra người này hay không? Mặc Nho biến sắc, một dự cảm bất tường xuất hiện, lão gượng trấn áp rồi khép hãi nói: Lão phu biết y. Vân Thiên Nhạc hạ giọng nói với hắc y đại hắn: bằng hữu hãy đem những lời muốn nói ra mà nói cho chúng đi. Hắc y đại hán liếc nhìn Vân Thiên Nhạc, ánh mắt đầy sự khiếp sợ, y cao giọng nói: Tổng đầu có lệnh, bên đường chủ hãy mau thoái lui, Nhạn Bảo Vạn Linh Bảng đã thoát trùng vi mà tới đây rồi. Chúng đệ tử Ngũ Nhạc Bang vừa nghe vậy thì la lên kinh hãi, Mặc Nho phải quát lớn mấy tiếng mới chặn lại được. Lão nhìn Vân Thiên Nhạc cười gằn nói: Vân Thiên Nhạc, ngươi tính dùng kế làm chúng ta sao nhãng tinh thần hay sao? Vân Thiên Nhạc lạnh lùng: Vân mỗ đâu cần làm vậy hả? Mặc Nho thấy đám thủ hạ nhốn nháo hỗn loạn thì biết rằng thời gian càng dài tinh thần của chúng càng suy sụp. Lão bèn nói: Đã không dùng đến kế lung lạc lòng người thì vì sao ngươi lại không hạ lệnh kêu người của Ngọc Phật Bang xuống đây? Vân Thiên Nhạc cất giọng trầm trầm: Giả như ngươi không lên thì Vân mỗ cũng xuống. Xong trước khi xuống, Vân mỗ có một sự tình muốn nói rõ để các vị bằng hữu kia tránh khỏi cái chết oan uổng. Mặc Nho gầm lên: Họ Vân kia, có gì cứ nói thẳng ra đi. Vân Thiên Nhạc cười rộ đoạn nói: Bằng hữu, Vân mỗ hiện tại thanh toán một món nợ. Trước khi thanh toán, Vân mỗ muốn thông báo cho các vị một lời, rằng người nào không hiểu thuật kỳ môn thì đừng bén mảng tới cửa cốc. Ở đó Vân mỗ đã có an bài một trận đồ rồi. Đám người trong cốc nghe vậy càng náo loạn. Mặc Nho lại quát: Họ Vân kia, phải chăng đây là chiến thuật mới của ngươi? Vân Thiên Nhạc cười lạnh: Vân mỗ đã nói xong, Mặc Nho, các ngươi phải quyết định có lên hay không rồi. Họ Vân, lão phu sẽ chờ ngươi tại cửa động. Vân mỗ e rằng ngươi sẽ phải đổi ý đó. Họ Vân, chỉ nói xuông chẳng phải là anh hùng, lão phu đợi ngươi dùng sự thực để chứng minh. Cười nhàn một tiếng, Vân Thiên Nhạc tung người đáp xuống một phiến đá cách đáy cốc chừng 20 trượng. Chàng cúi xuống nhặt một hòn đá, tay chàng khẽ vẫy, lập tức trong cốc vang lên một tiếng rú thê thảm. Lúc này Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo nói: Mặc Nho, thủ hạ của ngươi quả không ít, nhưng đều là cá nằm trong lưới, ngươi tin hay không? Thực không ngờ Vân Thiên Nhạc lại dùng chiến thuật này. Mặc Nho và Song Kích Cái Thiên đồng thời cả kinh biến sắc. Tà Kiếm thì bật cười ha hả nói: Tiểu tử, chỉ cần 200 cục đá thì có thể giải quyết xong đám này rồi. Đệ tử Ngũ Nhạc Bang nghe vậy càng thêm náo loạn. Mặc Nho vừa sợ vừa giận kêu lên: Vân Thiên Nhạc, nếu ngươi là anh hùng thì ngươi hãy xuống đây. Vân Thiên Nhạc cúi xuống lượm hai viên đá lên rồi nói: Vân mỗ đã nói, Vân mỗ muốn ngươi phải lên đây. Dứt lời, song thủ của chàng vẫy nhẹ, trong cốc lại vang lên hai tiếng rú hãi kinh. Sự náo nhiệt hỗn độn trong cốc càng lúc càng tăng. Mặc Nho, Song Kích Cái Thiên cùng bảy lão nhân bịt mặt thất lộ toàn sắt lúc này đều lộ một vẻ hoang mang sợ hãi. Tà Kiếm đảo mắt quan sát một lượt nghĩ: Vạn nhất chúng cũng trốn vào dưới chân vách đá, tiểu tử có muốn đánh cũng khó, ta phải giúp gã một tay mới được. Lão vừa nghĩ vậy bèn thừa khi ba lão bịt mặt kia phân tâm, bèn tung mình lướt qua đầu mọi người đáp xuống dưới chân vách đá. Lão quát: Các ngươi đánh các ngươi, lão phu không muốn liên lụy, song dưới thạch nhai này lão phu đã chiếm trước, kẻ nào giành chỗ lão phu sẽ giết kẻ đó đó. Dứt lời, hai chân thoăn thoắt vẽ một vòng tròn rộng chừng 3 trượng ở phía dưới thạch nhai, đoạn nói: Lấy đây làm giới hạn, chúng ta không ai lấn ai. Vân Thiên Nhạc mà dùng đến chiến thuật này, Mặc Nho cùng mấy lão kia chẳng còn tâm trí nào mà lưu ý đến Tả Kiếm nữa. Bọn họ tuy hiểu rằng là có ý giúp cho Vân Thiên Nhạc nhưng lại không dám sinh sự với lão. Mặc Nho nói: Giả như lão phu muốn xông lên thì sao? Tà Kiếm cắt giọng trào lòng: Hả? Ngươi muốn xông lên? Đổi ý nhanh đến vậy sao? Phản ứng này người thường quyết không thể có được. Song lão phu cũng có lời rằng, chỉ cần đừng động đến lão phu thì lão phu sẽ không nhúng tay vào. Lão nói rất lớn, hiển nhiên là có dụng ý khác. Mặc Nho nghe vậy thì ngấm ngầm căm hận. Nhưng hiện tại ngoài việc xông lên thì chẳng còn có cách nào khác, quả là vô kế khả thi. Mặc Nho gằn giọng: Chỉ cần ngươi đứng im bất động, thuộc hạ của lão phu sẽ không động đến ngươi. Tà Kiếm cười nhặn nói: Đất này chẳng phải là của ngươi, lẽ nào trong phạm vi lão phu đã vạch ra lão cũng không được tự do cử động hay sao? Mặc Nho nghe đến đây thì không kìm nổi tức giận quát: Tà Kiếm, ngươi thực có ý muốn làm phiền lão phu có phải không? Tà Kiếm lạnh lùng nói: Ngươi muốn nói gì thì tùy ngươi. Mặc Nho nét mặt đánh lại, đang muốn hạ lệnh xông lên thì bỗng nghe lão thất lộ tuần sát quát: Lùi về cốc khẩu. Tuy Vân Thiên Nhạc từng nói qua y đã đặt trận đồ nơi cốc khẩu, nhưng đó là lời nói suông. Đệ tử Ngũ Nhạc Bang nghe lệnh thì tranh nhau lao về phía cốc khẩu. Cùng lúc đó, người của Ngọc Phật Bang cũng đã tề tựu tại đây. Vân Thiên Nhạc hạ lệnh phân thành 5 đội, do Vạn Linh Bằng, Ứng Thiên Tinh, Thạch Thiên Tổng, Hùng Phi thống lĩnh. Đây là trận đầu tiên của Ngọc Phật Bang, ta phải giành toàn thắng. Bốn người kia cùng dạ răn một tiếng, ai nấy đều cùng dẫn người của mình đi. Vân Thiên Nhạc nhìn Thần Hồ nói, chúng có thể ra khỏi cốc khẩu hay không? Hạ Diên Linh đáp, chúng không hiểu thuật kỳ môn thì khó tìm được các cửa sinh khai hưu, cũng không thể thoát thân được. Lúc này Đào Tử Thục vì mong thoát khỏi hiểm cảnh, lại biết rõ Tà Kiếm không phải là bằng hữu của Vân Thiên Nhạc, cho nên lão nói với Tà Kiếm, chẳng phải Tôn Giá và Vân Thiên Nhạc không thể cùng tồn tại hay sao? Vì lẽ gì không nhân cơ hội này mà hạ thủ? Tà Kiếm cười lớn nói, người biết nhiều thực. Đào Tử Thục nói, Vân Thiên Nhạc thân đầy tuyệt học, từ khi xuất hiện tới nay chưa có địch thủ, Tôn Giá công lực tuy thâm hậu, chỉ e cũng không nắm chắc được phần thắng đâu. Tà Kiếm vẫn thản nhiên nói, người muốn hợp lực với lão phu sao? Mặc Nho vừa thấy có cơ hội bèn nói xen vào, nếu hợp lực bổn bạn sẽ không ngược đãi Tôn Giá. Tà Kiếm cười rộ một tràng cười cuồng ngạo nói, các ngươi lại muốn dùng lại kế cũ mượn đao giết người có phải không? Thấy nói vã mép mà cũng chẳng có kết quả gì, Mặc Nho khẽ quát, chúng ta đi. Dứt lời lão lao về phía Tà Kiếm. Mặc Nho sở dĩ dám công kích Tà Kiếm, chẳng ai không biết công lực của lão không thể địch nổi Tà Kiếm, mà vì khi lão thống lĩnh thuộc hạ vây công Ngọc Phật Bang, lão từng hoang hoang rằng sẽ nhất cử thành công. Cho đến nay chẳng những vây công không thành mà biến thành thế bị công, trọng trách đè nặng khiến lão quên đi sự an nguy của bản thân. Tà Kiếm có ý muốn tương trợ cho Vân Thiên Nhạc, lúc này khẽ quát, khá khen cho tiểu tử không biết tự lượng sức mình. Dứt lời lão lao tới nghênh tiếp Mặc Nho. Mặc Nho tự biết chẳng phải là đối thủ của Tà Kiếm, lão không cần có công, chỉ cần không bại. Gầm lớn một tiếng, phát ra hai trường, trường lực phát ra cuồng phong, tựa nghiêng sông dốc bể. Tà Kiếm vẫn giữ nguyên thế công, hai tay vung lên tựa hồ muốn đối trường. Mặc Nho tự biết rõ, nào dám đối trường, lão khẽ hừ một tiếng, thu trường chuyển bộ. Tràn qua mé hữu năm thước, chính trong khi lão tràn ngang, lão đã phát tiếp hai trường, trong thoáng chốc đã công liền mấy mươi trường. Mặc Nho vừa động thủ thì chúng đệ tử không còn bị ai ngăn cản, vội lao cả về phía cốc khẩu. Luận về trường pháp, Tà Kiếm không có tuyệt chiêu, mà Mặc Nho lại lấy trường pháp để xưng hùng võ lâm. Công lực tuy kém xa Tà Kiếm, nhưng trong thời gian ngắn Tà Kiếm vẫn chưa thu thập nổi lão. Tà Kiếm thấy chúng đệ tử Ngũ Nhạc Bang chạy ào ào qua bên mình thì cảm thấy vừa tiếc vừa lo. Lão gầm lên, Liên tiểu tử, tránh ra. Lời vừa dứt, Tà Kiếm vận lực đẩy ra hai trường, trường lực ầm ầm như sấm động, hung mãnh dị thường. Mặc Nho vốn đã ngấm ngầm kinh hãi, thấy vậy bất giác thoái lui 7-8 thước. Song thủ thu về trước ngực chuẩn bị nghênh tiếp hai trường của Tà Kiếm. Nào ngờ diễn biến lại khiến lão bất ngờ hơn. Khi Mặc Nho vừa ổn trọng thân hình, bỗng nghe bên mé tả vang lên một tiếng rít chói tai. Vừa đưa mắt nhìn chỉ thấy máu đỏ thịt rơi, hàng chục thây người đổ xuống. Tà Kiếm tựa mãnh hổ giữa bầy dê, tả xung hữu đột chém giết không thôi. Lúc này Mặc Nho biết Tà Kiếm đã sử dụng đến ma âm kiếm của lão, ý niệm tham sống sợ chết khiến cho Mặc Nho không dám xông tới. Nhưng trước cảnh máu đổ thịt rơi của đám thủ hạ, trọng trách mỗi lúc một đè nặng. Mặc Nho định thần ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Song Kích Cái Thiên và Thất Lộ Tuần Sắt đã giao chiến với Vân Thiên Nhạc. Quá nửa chúng thủ hạ đã vượt qua chỗ Tà Kiếm trấn giữ, chạy về phía dưới vách đá. Bật lên tiếng cười tự hào, Mặc Nho lẩm bẩm, ta đây là vì ai? Nếu luận về cơ hội sống còn, ta có gì hơn họ? Ta vì cái gì? Lẽ nào chỉ có mình ta phải đảm đương trọng trách này? Lúc này ý niệm tham sống sợ chết lại càng mãnh liệt, Mặc Nho bèn tung mình lao về phía vách đá. Tà Kiếm tuy đang đối phó với đám đệ tử Ngũ Nhạc Bang còn sót lại, nhưng mắt vẫn không rời Mặc Nho. Do vậy khi Mặc Nho đã đến dưới vách đá, đang chuẩn bị tung mình lao đi, bỗng thấy trước mắt thoáng qua một bóng người, ngân quang loang loáng đâm thẳng tới yết hầu. Mặc Nho kinh hãi thoái lui một bước, những tường đã thoát khỏi hiểm cảnh. Lão định thần nhìn lại thì thấy trước mắt nào có ai khác, nhưng lão tự tin quyết không phải hoa mắt. Vừa định chuyển mình, bỗng lão nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Tà Kiếm vang lên sau lưng. Mặc Nho, ngươi chỉ khẽ nhích động thì lão phu sẽ chẳng còn người đối kháng nữa. Mặc Nho đưa mắt nhìn đám thủ hạ đang vội vã rời khỏi đáy cốc thì lão thầm than một tiếng nói, Tà Kiếm, lão phu vì không phòng nên đến nỗi bị một chiêu này của ngươi. Tà Kiếm lạnh lẽo nói, cho dù ngươi có phòng bị, ngươi tự tin là có thể thoát nổi hay không đây? Mặc Nho cười lớn nói, có lẽ vẫn không thoát nổi, nhưng chỉ ít lão phu cũng có thể biết mình đã tận lực rồi. Khẽ ừ một tiếng, Tà Kiếm bỗng cười lớn nói, Mặc Nho, mấy lời này còn giống lời người nói, ngươi quay lại đi, lão phu sẽ để ngươi thử. Chậm rãi mà bình thản quay lại, Mặc Nho đào mắt về phía đáy cốc nói, ngươi chém giết quá nhiều rồi. Tà kiếm đảo mắt nhìn mấy thi thể kia, nét mặt lạnh như băng xương. Lão nói: còn thiếu một thì đủ 40, do vậy lão phu mới lưu ngươi lại. Mặc Nho lạnh lùng nói: 39 trong số hơn 300 đệ tử chỉ là số lượng không đáng kể, một mình ta trong số 9 người xem ra cũng chẳng phải là nhiều. Ngươi lưu lại mấy người này ắt là mãn nguyện rồi chứ? Tà kiếm cười lớn nói: vì sao ngươi không thử nhìn lên xem sao? Mặc Nho kỳ thực không có thời gian để quan sát tường tận tình hình bên trên nhai đỉnh. Lão từ từ ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy 8 người kia lúc này bị Vân Thiên Nhạc, Thiên Hương Công Chúa và Vạn Linh Bảng uy hiếp, đang từ từ thoái lui xuống cốc. Hai bên sườn nhai đứng đầy đệ tử Ngọc Phật Bang. Đám thủ hạ của lão, kẻ nào chạy được tới bên vách đá cũng đều sa vào tay đám đệ tử Ngọc Phật Bang. Mặc Nho quay đầu lại cười thảm. Ta kiếm cười nói: phải chăng ngươi đã thấy không có một kẻ nào thoát hiểm? Cười nhạt một tiếng, Mặc Nho nói: lão phụ bái phục Vân Thiên Nhạc đã độc lại hiểm. Giả như thay đổi vị trí thì thế nào? có lý. Giả như thay đổi vị trí thì lão phu sẽ để Vân Thiên Nhạc phải bái phục lão phu. Ta kiếm ngước nhìn lên đoạn nói: có một vài người sắp tới rồi, ngươi đoán được là ai không? Chẳng cần đoán, Mặc Nho cũng biết Song Kích Cái Thiên và hai lão trong Thất Lộ Tuần Sắt bị Vân Thiên Nhạc truy kích tới đáy cốc rồi. Mặc Nho cười lạnh một tiếng: chúng ta có ân oán riêng, dường như hiện tại không phải là lúc đàm luận đến họ. Ta kiếm cười nhạt: hiện tại ngươi muốn thử? Mặc Nho gần giọng: lão phu quả có ý này. Ta kiếm lắc đầu cười nói: có lẽ lão phu không cần phải lưu ngươi lại. Mặc Nho sa sầm nét mặt, hằn học nói: ngươi hãy phòng bị đi. Mặc Nho sớm đã ngấm ngầm vận đầy công lực lên song thổ, vừa dứt lời nhanh như chớp phóng ra hai trường, hiển nhiên có ý đồ công kích. Khi lão không kịp phòng bị, Tà kiếm khẽ hử một tiếng, tay hữu cất cao, một đạo ngân quang lóe lên, bỗng trong chớp mắt đã biến thành một bức tường ngân quang, kèm theo tiếng rít câu hồn nhiếp phách. Không ngờ Tà kiếm trong lúc nói cười ung dung đã có phòng bị. Vừa nghe thấy tiếng rít của ma âm kiếm, Mặc Nho biết rằng nguy hiểm, nhưng lão không chuyển thân, hai chân rùn xuống, bốn người lộn ra sau hai trường. Đột nhiên thanh âm của Tà kiếm lại vang lên sau lưng: Mặc Nho, ngươi không cần phải thoái lui nữa. Kinh hoàng la lên một tiếng, Mặc Nho đứng sững người ra như tường gỗ. Trong khi thoái lui, Mặc Nho vẫn nhìn về phía bức tường ngân quang. Lão tin rằng chỉ cần ngân quang không biến mất thì Tà kiếm vẫn không thể chuyển mình tới sau lưng của lão được. Vì lão không tin một ai có thể thoát khỏi cặp mắt tinh tường của lão, chỉ trong thời gian cực ngắn có thể vượt qua khoảng cách hai trường. Nhưng sự thực lại khiến cho lão bàng hoàng. Mặc Nho hít một hơi dài, gắng gượng trấn áp nỗi kinh hãi đang nổi lên trong lòng tựa như triều dâng. Lão lạnh lùng nói: Tà kiếm, hạ thủ đi, lão phu không còn lời gì để nói nữa. Tà kiếm lạnh lẽo cười nói: ta vừa mới nói rằng không muốn lưu ngươi lại, vì lưu ngươi lại ta không thể bổ túc đủ số 40. Mặc Nho nói: Tà kiếm, chẳng cần phải giả từ bi nữa, lão phu tự biết không có bất kỳ lý do nào mà ngươi không hạ thủ. Tà kiếm thản nhiên nói: không phải là vấn đề giữa chúng ta, mà là ngươi còn thiếu tiểu tử kia một món nợ. Lúc này Vân Thiên Nhạc đã bức ba gã kia phải thoái lui tới đáy cốc. Chỉ nghe Song Kích Cái Thiên cười lớn: Vân Thiên Nhạc, hiện tại ngươi và ta ở thế quân bình. Mặc Nho chậm chạp quay đầu nhìn, chỉ thấy hai lão già bịt mặt và Song Kích Cái Thiên đứng thành hình vòng cung dưới chân của vách đá. Vân Thiên Nhạc đang đứng trên một tảng đá cách mặt đất khoảng một trượng. Vân Thiên Nhạc cười gằn một tiếng nói: ba vị có biết vì sao khi ở trên nhai đỉnh Vân Mỗ không thu thập ba vị ngay hay không? Một lão bịt mặt đứng bên hữu của Song Kích Cái Thiên nói: vì ngươi lực bất tòng tâm. Vân Thiên Nhạc khẽ cười nói: chỉ có ba vị thôi sao? Lão già bịt mặt nói: ngươi không cảm thấy ba người là quá nhiều ư? Vân Thiên Nhạc cười khẩy: chỉ bằng vào thứ người hạ đẳng như các hạ. Lời nói hàm chứa đầy sự khinh thị. Người bịt mặt tức giận quát: tiểu tử, ngươi xuống đây. Vân Thiên Nhạc vẫn lạnh băng: Vân Mỗ sẽ xuống, nhưng trước khi xuống Vân Mỗ sẽ nói ra vì sao là đến cốc này để ba vị sớm mà phòng bị. Lão già bịt mặt đứng bên tả Song Kích Cái Thiên nói: vì năm xưa ngươi từng đào thoát khỏi nơi này, nhưng ngươi đừng vội đắc ý quá sớm. Lúc này Thiên Hương Công Chúa cùng Vạn Linh Bằng bức năm lão già bịt mặt xuống đáy cốc. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: ắt hẳn khi xưa các hạ cũng có một phần tham dự vào việc tiêu diệt Ngọc Phật Bang. Lão nọ nói: chẳng những khi xưa mà nay tiến ngươi về suối vàng cũng có một phần của lão phu. Vân Thiên Nhạc cười lãnh khốc: nghe ra dường như mấy vị kia cũng là có phần hay sao? Tờ hồ như có ý muốn chọc giận Vân Thiên Nhạc, cho nên Song Kích Cái Thiên nói: phải chăng đã nói quá nhiều rồi? Vân Thiên Nhạc lắc đầu nói: không nhiều, Hiện tại đã tới lúc Ngọc Phật Bang thanh toán nợ cũ, Vân Mỗ há lại hiềm nhiều. Tuy ngoài mặt xem các vị là những nhân vật quan trọng trong Ngũ Nhạc Bang, nhưng kỳ thực lại chỉ là những kẻ vô danh tiểu tốt đi đầu phất cờ hò hét mà thôi. Nhưng Vân Mỗ không hiểm ít. Đây chính là một món lợi tức mà Ngọc Phật Bang muốn thu hồi. Song Kích Cái Thiên giật mình buột miệng nói: Vân Thiên Nhạc, ngươi quả là có trí tưởng tượng phong phú. Vân Thiên Nhạc cười khẩy nói: Tưởng tượng ư? Nếu chỉ dựa vào tưởng tượng, chỉ em món nợ này khó thu hồi lại rồi. Các vị có muốn nghe chứng cứ của Vân Mỗ không? Lão già bịt mặt đứng bên hữu Đào Tử Thục nói: Lão phu muốn nghe thử xem ngươi còn nhiếp tạo ra cái gì nữa. Vân Thiên Nhạc nói: Bát Hoang Thần Long Vạn Thế Hảo, ắt hẳn các vị biết chứ. Có lẽ cái tên này được nhắc tới quá đột ngột, khiến cho Đào Tử Thục biến sắc. Mắt hai lão già bịt mặt cũng phát ra những tia sáng dị thường, nhưng chỉ qua một thoáng rồi biến mất. Tà Kiếm và Mặc Nho đứng cách đó không xa cũng đồng thời cả kinh. Thần sắc của ba lão kia biến đổi rất nhanh, nhưng lại không thoát khỏi cặp mắt tinh anh của Vân Thiên Nhạc. Chàng lạnh lùng cười nói: Át hẳn họ Vạn là người trực tiếp chỉ huy các vị, nhưng lại không phải là bang chủ Ngũ Nhạc Bang. Phần thứ 11 của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.